Dị giới liên minh, chương 215, một lần cuối cùng. Góc truyện audio.com. Phong lưu thành thần là tác phẩm đầu tay của ta, nhưng bởi vì bút lực còn kém mà phải ngừng lại. Chia phong lưu thành thần thành hai bộ truyện khác nhau. Cứ tưởng dị giới liên minh sẽ là tác phẩm thành công nhất của ta. Thế nhưng, ta đã sai lầm, dị giới liên minh không thành công như ta tưởng. Đặc biệt là càng viết, ta càng cảm thấy dị giới liên minh thất bại. Một sự thất bại bởi nhiều yếu tố, nhưng sai lầm nhất vẫn là ta không chăm chú cho đứa con tinh thần của mình. Lấy số lượng bù chất lượng, một quyết định sai lầm, cùng với đó là rất nhiều áp lực đến từ công việc, thực tập, gia đình nên dù vạn phần không muốn nhưng ta vẫn đưa ra quyết định. Tạm thời ngừng viết dị giới liên minh. Trong thời gian dị giới liên minh ngừng viết, ta sẽ tu luyện để tăng cường trình độ viết văn của mình, cũng như tạo ra một câu chuyện hợp lý hơn. Thời gian dự kiến viết lại dị giới liên minh là hè năm 2017. Lần này, ta hứa danh dự với mọi người vào thời điểm đó, ta chắc chắn viết lại dị giới liên minh. Nếu như ta không viết, ta sẽ không bao giờ viết chuyện nữa. Dù sao, mọi người cần một tác giả tâm huyết chứ không phải là một tác giả nửa vời. Thích viết thì viết, không thích thì nghỉ, đúng không? Mặc dù một C này ra sẽ khiến rất nhiều người thất vọng, thế nhưng mong rằng em nên thông cảm cho quyết định này của ta. Chấm, thân, Bistazi 123, cách chương.